Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636, chương 666, Hoa Nở Hai Nơi. Sa Mã Hành Cửa, Lý Sất xuống xe ngựa, nhìn về phía chờ ở cửa Cao Hy Ninh, đưa tay ra dấu mời. Vị này không biết tại sao xuất hiện ở phàm trần tiên tử tỷ tỷ. Xin hỏi cần xe ngựa phục vụ sao? Cao Hy Ninh hì hì cười. Sau đó ưỡn ngực bô. Làm sao? Ngươi là muốn theo đuổi tiên tử tỷ tỷ sao? Muốn theo đuổi tiên tử tỷ tỷ. Chỉ có xe ngựa phục vụ không thể được. Lý Sất nói. Ta như vậy phàm phu tục tử. Giống như ếch ngồi đáy giếng. Con cóc sẽ muốn ăn thiên nga trắng sao? Đầy mặt hắn nịnh hót nói. Biết. Muốn ăn. Đặc biệt nhớ ăn. Tử triền lạn đà ăn. Nói xong cũng một cái kéo Cao Hy Ninh tay. Tới, con cóc mang ngươi đi lãnh hội nhân gian cảnh đẹp. Cao Hy Ninh cười lắc đầu. Không được, Lý Sất hỏi. Vì sao không được? Cao Hy Ninh nói. Con cóc tim lại thành. Và thiên nga trắng cũng là không xứng. Ta là thiên nga trắng. Lại không thể và ngươi đi. Nếu không chính là xúc phạm luật trời. Lý Sất, hả? Cao Hy Ninh cười lên xe. Cho nên ngươi tại sao còn không kêu ta con cóc phu nhân? Lý Sất vui vẻ cười to. Cao Hy Ninh lên xe một nửa. Quay đầu xem Lý Sất. Tới. Xem ta quay đầu lại cười một tiếng. Có được hay không xem? Khen ta. Lý Sất. Oa oa. Cao Hy Ninh thổi phù một tiếng liền cười. Sau đó. Oa oa. Ở trên đường chính. 800 quần áo đen giáp đen. Người khoác áo khoác ngoài màu đỏ đình úy quân binh lính. Vốn là nghiêm túc. Lúc này lại không thể làm gì khác hơn là người người ngẩng đầu nhìn trời không. Trong xe ngựa, oa oa oa, oa oa oa oa, vì chiêu mộ điệp vệ người. Lần này Dư Cửu Linh, Cương Cương và Trần Đại Vi ba người vậy sẽ theo Lý Sất xuất hành. Cương Cương hạ thấp giọng hỏi Dư Cửu Linh nói. Người có thể nghe hiểu Ninh Vương và cũng đình úy nói là ý gì sao? Dư Cửu Linh khẽ mỉm cười. Giải thích, oa oa oa. Ăn chưa? Oa oa oa oa, ta muốn ăn ngươi. Cương Cương và Trần Đại Vi hai mắt nhìn nhau một cái. Trong ánh mắt đều là đối Dư Cửu Linh sùng bái. Cái này sùng bái là bởi vì là Dư Cửu Linh là thật không sợ chết à? Lời này cũng dám nói ra. Xe ngựa cửa sổ xe mở ra. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh. Ngươi, cách đây xa một chút. Con cóc kêu ngươi cũng có thể đoán mò, còn hắn sao đoán đĩnh chuẩn. Nói xong cầm cửa sổ đóng kỹ. Hồi trong xe, Dư Cửu Linh che mặt. Một lát sau, hắn đối Cương Cương và Trần Đại Nhân nói. Nhìn thấy chưa? Làm một tên hợp cách điệp vệ. Phải nắm giữ chính là cái này hai môn kiến thức cơ bản. Cương Cương hỏi, là cái gì? Vì sao hoàn toàn không có phát hiện? Dư Cửu Linh đưa ra một ngón tay. Thứ nhất, muốn tinh thông các tộc ngôn ngữ. Bất kể là Trung Nguyên các tộc, vẫn là quan ngoại các tộc, đều phải hết sức đi học, bao gồm oa oa, hắn đưa ra ngón tay thứ hai. Làm ngươi học biết liền các tộc ngôn ngữ sau đó, ngươi là có thể tốt hơn tính toán ta vương tâm ý. Cho nên thứ hai chính là, nhất định phải có thể nghe hiểu được ta vương tiếng lòng. Cương Cương giơ ngón tay cái lên, thật không hổ là Trần tướng quân. Ngay vào lúc này xe ngựa cửa sổ xe mở ra. Một khối đất khả lạp từ trong cửa sổ xe bay ra ngoài. Chính giữa Dư Cửu Linh óc. Dư Cửu Linh hù được co giúp một cái cổ. Vẫn là không có tránh thoát đi. Hắn nâng lên tay xoa xoa trên mặt đất. Than nhẹ một tiếng sau nói. Ta tự hỏi. Đã là nhất hiểu ta vương và cũng đình úy lớn tâm ý người cái đó. Nhưng thật sự là không nghĩ tới. Cũng đình úy đại nhân xuất hành. Trong xe còn sắp xếp một sọt đất khả lạp. Cao Hy Ninh từ trong cửa sổ xe thò đầu ra. Hai sọt, Dư Cửu Linh. Vậy ta đến phía sau đi, dựa theo Lý Sất tâm ý. Tự nhiên vẫn là thích ngồi đó loại không có thùng xe ngựa. Lộ vẻ được rộng rãi thông suốt. Thân cận tự nhiên. Nhưng mà có Cao Hy Ninh ở đây. Thì phải là nàng lo lắng nhiều một ít. Lý Sất không quan tâm. Cao Hy Ninh là cô gái, mặc dù còn chưa đám cưới, nhưng cũng là vương phi thân phận. cho nên tổng không thể ngồi ở rơm cỏ trên xe. Trong xe ngựa, Lý Sất đi bốn phía tìm một chút. Ta không để lên xe bên trong đất Khả Lạp à? Cao Hy Ninh nói. Ta trong tay, Lý Sất, y dài. Cao Hy Ninh nói, bấm ngón tay tính toán. Dùng trên, cho nên tiện tay lượm một cái. Chúng ta trước đi chỗ nào? Cao Hy Ninh hỏi Lý Sất. Lý Sất nói, trước đi bắc đi. Chúng ta Yến Sơn Doanh bên trong mặc dù đã không có nhiều ít binh lực, có thể đây mới thật sự là căn cơ chi địa. Cái này 2 năm tới vẫn luôn ở trọng tu. Đi trước xem coi trọng tu như thế nào. Hơn nữa ký bắc địa khu quan địa phương càng phải thật tốt. Xem, Yến Sơn Doanh thời điểm dân chúng đối với chúng ta tin phục. Tổng không thể vừa rời đi. Dân chúng ngày liền qua không xong. Đi xem qua Yến Sơn Doanh sau đó. Lại đi Bắc Cương đi một chút. Hạ hầu tình huống bên kia cũng phải hơn xem một chút. Cao Hy Ninh ừ một tiếng. Nếu không vẫn là đem mẹ nuôi đón về Ký Châu đi. Bắc Cương bên kia khí hậu lạnh khủng khiếp. Lý Sất nói. Sau khi đến hỏi một chút mẹ nuôi tâm ý. Cao Hy Ninh hỏi. Vậy ngươi muốn không muốn hỏi một chút Ngọc Lập cô nương tâm ý. Lý Sất đi về sau ngồi một chút. Sắc mặt làm bộ như nghiêm túc. Mặc dù hắn cảm thấy Cao Hy Ninh giọng bên trong không có gì khác thường. Nhưng đạo đề này quyết không thể tùy tiện trả lời. Cao Hy Ninh vui vẻ cười to. Sau đó dùng bả vai đụng đụng Lý Sất. Nếu như kiểu cách bà nương. Lúc này sẽ nói gì? Người biết không? Lý Sất hỏi. Là cái gì? Cao Hy Ninh nói. Người lại có thể do dự. Lý Sất. Y dài. Cao Hy Ninh giơ tay lên ở Lý Sất trên bả vai vỗ vỗ. Tiểu huynh đệ, ngươi kinh nghiệm đối địch còn chưa đủ phong phú à? Muốn không phải nghĩ biện pháp luyện nhiều tập. Lý Sất, Ninh ca ca, mời ngươi không nếu còn như vậy. Mọi người là huynh đệ tốt. Cao Hy Ninh ôm Lý Sất bả vai. Nếu là huynh đệ tốt, vậy ta liền nói thẳng. Ta xem Ngọc Lập cô nương kia mà không tệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Sất. Y dài, Cao Hy Ninh nói, ngươi nếu là không muốn, ta coi như cầm nàng thu à, sau này ngươi còn muốn cũng không có cơ hội. Lý Sất tránh nghĩa nói, ngươi thu, hoàn toàn không cần cân nhắc ta. Cao Hy Ninh thở dài nói, quả nhiên vẫn là cái đó túng hóa à. Lý Sất nói, quả nhiên vẫn là cái đó bà Mai à. Cao Hy Ninh nói, tiểu huynh đệ, ngươi lại không thể để cho ta thành công một lần. Thân là bà Mai, một lần cũng không có thành công, còn cầm mình bồi tiến vào. Nếu như bị người biết, ta há chẳng phải là nghiệp giới hổ thẹn. Lý Sất nói, không, vì thành công ngươi cầm mình cũng bồi tiến vào. Đây là nghiệp giới mẫu mực. Cao Hy Ninh lại dùng bả vai đụng đụng Lý Sất. Ngọc Lập cô nương không đẹp không? Lý Sất thở dài nói, hôm nay cái này đề, một đạo so một đạo hung tàn. Cao Hy Ninh chống nạnh cười to. Lý Sất bỗng nhiên tò mò hỏi. Người chống nạnh lớn thời điểm cười. Biết hay không run rẩy. Còn một mặt cái này không có gì. Không hiểu liền hỏi thiên nhiên vô hại. Cao Hy Ninh. Cái gì? Lý Sất nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không việc gì. Cao Hy Ninh ôm Lý Sất cổ cầm hắn đè ở trong ngực mình. Hai cái tay ở Lý Sất trên đầu xoa cái đầu óc quay cuồng. Đáng thương Ninh Vương cái này tóc dài. Bị xoa ra ổ chim dáng vẻ. Lý Sất đang bị giày xéo bên trong cười nói. Cảm nhận được. Là đang run. Cao Hy Ninh. Ừ. Xa. Cương cương hỏi Dư Cửu Linh. Đại ca. Ngươi xem Ninh Vương xe ngựa. Vì sao có chút lay động. Dư Cửu Linh nói. Ngươi đến ta phía trước tới. Ta lại nói cho ngươi. Cương cương dục ngựa đến Dư Cửu Linh trước người. Quay đầu lại hỏi nói. Vì sao phải đến ngươi phía trước tới? Dư Cửu Linh nói. Ngươi hỏi ta Ninh Vương điện hạ xe ngựa vì sao lay động? Chỉ là bởi vì ta vương hiếu học. Chuyên cần luyện. Đang cùng cũng đình úy đại nhân so tài võ nghệ. Cửa sổ xe mở một cái. Một khối đất Khả Lạp bay ra ngoài. Chính giữa cương cương đầu hạt dưa. Dư Cửu Linh nói. Hiện tại ngươi biết, tại sao ta để cho ngươi đến ta phía trước tới sao? Trong xe ngựa, Lý Sất cúi đầu tại xuống chỗ ngồi tìm một chút. Không có. Sau đó lại đưa tay đến Cao Hy Ninh trong quần áo lục soát. Cao Hy Ninh một bên tránh một vừa cười nói. Chớ tìm, thật không có. Liền mang theo hai. Lý Sất nói. Vậy không được, tốt như vậy cơ hội. Làm sao có thể dễ dàng buông tha. Ta vẫn là hơn lục soát một chút tốt. Vạn nhất còn có hai đây. Cao Hy Ninh ánh mắt nhỏ hơi nheo lại. Ta hoài nghi, ngươi ở lưu manh đùa bỡn. Lý Sất nói, cần gì phải hoài nghi. Cao Hy Ninh, tới mà không đi cũng không lễ phép. Hiện tại đến phiên ta đi. Lý Sất, ừ. Một lát sau, ngoài xe, Dư Cửu Linh thấy cửa sổ xe mở ra. Theo bản năng rụt cổ một cái. Sau đó liền thấy Ninh Vương Điện Hạ thò đầu ra tới. Bộ dáng kia thật là chật vật. Còn chưa kịp hô cứu mạng. Liền thấy Ninh Vương vèo một tí liền bị kéo trở về. Dư Cửu Linh thở dài nói. Ta Vương vất vả. Trong xe ngựa vậy hai nhỏ chỉ. Nháo nháo. Bỗng nhiên liền an tĩnh lại. Lẫn nhau nhìn chăm chú. Không khí này liền lập tức trở nên có chút cái đó đứng lên. Ngay cả có ba phần cái đó. Ba phần cái đó. Còn có ba phần cái đó. Lý Sất nhìn Cao Hy Ninh ánh mắt. Cao Hy Ninh vậy nhìn hắn ánh mắt. Một lát sau, Lý Sất nuốt nước miếng. Cục xương ở cổ họng lên một lượt hạ giật giật. Cao Hy Ninh hừ một tiếng. Ôm Lý Sất cổ. Còn chờ cái gì? Vừa cúi đầu. Hôn lên. Lý Sất tứ chi. Băng mà một tí liền duỗi thẳng. Cùng lúc đó, Nam Bình Giang phía Nam. Ninh Quân ở vùng quê bên trong bầy trận. Ở trước trận, Đường Thất Địch ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa sắc mặt bình tĩnh nhìn phương xa. Phía trước là một cái huyện thành. Liền ở chỗ này, Võ Thân Vương nuôi Dương Tích cú đánh bại La Cảnh đại quân. Chỗ tòa này không biết tên huyện thành nhỏ bên ngoài. La Cảnh đại quân cơ hồ coi như toàn quân chết hết. Mà hôm nay, phía trước huyện thành cửa thành mở toang ra. Huyện lệnh cùng một đám quan viên. Trong tay bưng quan ấn những vật này nối đuôi ra. Bọn họ sắc mặt phát trắng nơm nớp lo sợ đến Đường Thất Địch trước mặt. Huyện lệnh dẫn đầu quỳ xuống. Hạ quan Vương Lương Đống. Bái kiến đại tướng quân. Hạ quan đại biểu khắp thành người dân. Cung nghênh đại tướng quân vào thành. Ở sau lưng hắn. Tất cả quan viên. Đi theo đến bản xứ hương thân. Toàn cũng quỳ xuống. Đường Thất Địch giơ ngón tay lên liền chỉ. Lấy ấn tín. Dưới quyền thân binh đi lên. Đem ấn tín nhận lấy. Đường Thất Địch thúc giục mã hướng tiền. Vào thành. Đội ngũ kỵ binh từ những cái kia quỳ quan viên và hương thân bên người đi qua. Cũng không để ý. Đại quân cuồn cuộn. Không lâu sau. Huyện thành bên trong. Đường Thất Địch nhìn về phía dưới quyền chúng tướng. Sau đó phân phó một tiếng. Lấy bản đồ tới. Thân binh lập tức tới. Hai người đem một mặt bản đồ ở Đường Thất Địch trước người mở ra. Đường Thất Địch đi tới bản đồ phía trước. Dùng roi ngựa chỉ một vị trí. Nơi đây là Ngao Nguyên huyện. Cách này 220 dặm. Sau khi nói xong nhìn về phía Cao Chân. Lĩnh người một quân binh ngựa đi trước. Người cần bao lâu bắt lại Ngao Nguyên? Cao Chân cúi người. Hồi đại tướng quân. Binh đến thì lấy. Đường Thất Địch gật đầu. Từ Ngao Nguyên huyện. Đi đông. Đi về phía nam. Họa một cái chu vi 300 dặm nửa vòng tròn. 10 ngày bên trong. Quét sạch tàn dư của địch. Có thể gặp khó xử. Cao Chân nói. 7 ngày là được. Đường Thất Địch ừ một tiếng. Roi ngựa ở trên bản đồ lần nữa điểm một tí. Nơi đây là Leo Thành. Là Dự Châu bên trong thành lớn một trong. Tính toán có mấy ngàn tới hơn 10.000 binh lực. Đạm Thai. Người lãnh binh đi Leo Thành. Đạm Thai áp cảnh cúi người nhận lệnh. Tuân lệnh. Đường Thất Địch nói. Hướng Leo Thành bên trong hô kêu. Hàng thì không giết. Chống cự đô thành. Đạm Thai áp cảnh lần nữa đáp một tiếng. Đường Thất Địch vừa nhìn về phía La Cảnh. Từ đó đi về phía nam 460 dặm. Là Dự Châu thành lớn Phong Thành. Người lĩnh lính tiên phong chạy tới Phong Thành. Không cần phải gấp gáp tại công thành. Đợi chư quân bắt lại các nơi sau đó. Sẽ đi Phong Thành hội họp. Đường Thất Địch roi ngựa ở trên bản đồ vẽ một cái vòng lớn. Dự Châu Bắc Cảnh. Hai tháng bên trong, nhất định phải toàn bộ bắt lại. Hô, Đường Thất Địch nói, tất cả quân tản đi.